Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 129, đây là bạn trai ta. Tham không tham, tại trong rừng cây nhỏ bí mật quan sát hai người. Chính là Thẩm Nịnh cùng lại Tiểu Mông mẫu thân. Lúc này hai tỷ muội nhìn con mình cùng nữ nhi mình. Ngồi ở vườn hoa trên băng đá thật chặt sát bên chung một chỗ. Nhìn bờ sông bên kia cảnh đêm, hình ảnh kia, quá ấm áp rồi, chậc chậc, chấm ngoặc kép, hai người ngược lại thật biết chọn mà. Trương Huệ cười đối với bên người Trịnh Yến nói, Trịnh tỷ, chúng ta này có tính hay không đã là thông gia rồi hả? Đó là dĩ nhiên, Tiểu Huệ nha, không nói gạt ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi con gái thời điểm, ta nhất định nàng là ta con dâu rồi. Trịnh Yến cười ha hả nói, ta còn để cho ta ra tiểu tử thúi kia cố gắng một chút. Nhưng cái tiểu tử thúi kia mỗi ngày gạt ta, không nghĩ đến hai người đã sớm tốt hơn. Trương Huệ cười một tiếng, nói, ta cũng không kém, chấm ngoặc kép, dứt lời, do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta, tiếp theo nên làm gì? Ây, tự làm gì đó chưa từng xảy ra. Hai người chúng ta trong lòng biết rõ là được. Trịnh Yến nghiêm túc nói. Một số thời khắc, chúng ta có thể không thể xen vào quá nhiều. Người tuổi trẻ bây giờ cũng không giống như là chúng ta lúc trước thời điểm. Tự chủ năng lực rất mạnh. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Trịnh Yến mắt liếc xa xa ôm vào cùng nhau tình nhân nhỏ. Cười nói, chúng ta trở về đi. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó. Lại Tiểu Mông đang gắt gao mà sát bên chính mình bạn trai. Đầu liền đặt ở trên vai hắn. Kia eo thon nhỏ đang bị nhẹ nhàng ôm. Hai người nhìn bờ sông bên kia cảnh đêm. Hưởng thụ tâm hồn an tĩnh cùng tường hòa. Lắng nghe đối phương tiếng tim đập. Bỗng nhiên, Thẩm Nịnh điện thoại di động reo. Liếc nhìn điện thoại gọi đến người. Lại là cha mình đánh tới. Này, ba, thế nào? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Ngươi và lại thúc uống được rồi. Không sai biệt lắm. Thẩm Vệ Đông ồ. Chấm ngoặc kép. Ta hiểu. Thẩm Nịnh trả lời. Cúp điện thoại. Lại Tiểu Mông nghiêng đi đầu. Liếc nhìn chính mình bạn trai. Tò mò hỏi. Bá phụ tìm ngươi làm cái gì? Mua ăn vặt cùng rượu bia. Thẩm Nịnh nói. Này. Chấm ngoặc kép. Ây. Chấm ngoặc kép. Cái gì đó? Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười. Nhìn bên người cái này tiểu nữ nhân, dè đặt nói, ngươi lại tùy hứng lại điêu ngoa lại ngạo kiều, còn động bất động bấm ta véo ta cắn ta. Nhưng dù vậy, ta cũng không phải là đối với ngươi không rời không bỏ sao. Nói xong, Thẩm Nịnh lại bị bấm. Ô kìa nha, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh đau đến ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thống khổ nói, được rồi, bởi vì yêu, hừ. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận đứng lên, sông này miệng tiện thối nam nhân nói, ta về nhà trước, ngươi đi siêu thị mua đồ đi. Thẩm Nịnh duỗi người một cái, nhìn trước mắt Lại Tiểu Mông, dè đặt hỏi, cái kia, buổi tối, ngươi có thể đến phòng ta sao? Đồ lưu manh, ta mới không nghĩ đến đây, lại nói chúng ta cha mẹ đều tại, nếu như bị bắt rồi mà nói. Thật là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch rồi. Ồ, chấm ngoặc kép, hồi lâu, Lại Tiểu Mông trở lại ra. Nhìn đến cha mình cùng tương lai mình công công ngồi ở trên ghế salon. Hai huynh đệ chính nhất lên nhìn thể dục tiết mục. Không khỏi tò mò hỏi. Mẹ ta cùng bá mẫu đây. Mẹ của ngươi cùng ngươi bá mẫu ở bên ngoài tản bộ. Lại Hồng Vũ thuận miệng nói. Ồ, chấm ngoặc kép, ba. Bá phụ, ta đây lên trước lầu. Lại Tiểu Mông mang dép, lặng lẽ đi trước thư phòng mình. Đi vào thư phòng sau, Lại Tiểu Mông xuất ra chính mình học tập tài liệu. Lợi dụng hiện tại thời gian rảnh, cho mình nạp sạc điện. Kết quả nàng phát hiện giờ phút này chính mình, căn bản là không có cách giao trái tim cho yên tĩnh lại. Trong đầu một mực né qua cùng với hắn hình ảnh. Ai, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông thở dài, lấy điện thoại di động ra mở ra WeChat, thuận tay điểm xuống chị em gái nói chuyện phiếm bầy, hướng lật lên một cái nói chuyện phiếm ghi chép, nhất thời nhìn đến mặt đỏ tới mang tai. Bất quá thật cũng không cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Đây chính là chị em gái nói chuyện phiếm bảy ý nghĩa chỗ ở. Trò chuyện một ít gan lớn lại cởi mở đề tài. Tiểu Tuệ, thật là phiền a, ta yêu cầu một người bạn trai. Một cái rắn chắc lại đẹp trai bạn trai. Tiểu Quân, giống như trên tương đương Tiểu Như, cộng một Tiểu Dư, đều ta một cái. Trong phút chốc, lại Tiểu Mông phốc thử một hồi bật cười. Giữa hai lông mày để lộ ra từng tia kiêu ngạo. Một cỗ cảm giác ưu việt theo sâu trong nội tâm dâng lên. Nỉ non lẩm bẩm, ây, ta muốn không muốn tại chị em gái trong vòng. Công khai cùng hắn quan hệ à? Thật tốt kích thích một chút các nàng. Chấm ngoặc kép, thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích. Cuối cùng lại Tiểu Mông quyết định tại WeChat trong bầy công khai chính mình tình yêu. Không vì cái gì khác, liền đơn thuần muốn được nước một hồi hơn nữa. Các nàng khoảng cách Minh Thị 7-800 cây số đây. Tiểu Mông, thế nào? Tiểu Mông, mỗi một người đều phát xuân. Lại Tiểu Mông thêm vào. Trong nháy mắt trong bầy liền náo nhiệt lên. Tiểu Tuệ, có vấn đề gì không? Lão nương 20 năm không có dễ chịu. Đột nhiên nghĩ phải bị dễ chịu một hồi. Có vấn đề gì? Tức giận vẻ mặt. Tiểu Quân, đúng rồi. Tiểu Mông, ngươi tìm tới bạn trai chưa? Tiểu Như, ta nhớ được. Ngươi nói có cái rất đáng ghét nam sinh cả ngày khi dễ ngươi. Phía sau đây. Phía sau thế nào? Tiểu Dư, đúng nha, đúng nha. Phía sau ngươi và hắn còn phát sinh qua cái dạng gì sự tình sao? Nhìn đến các chị em mãnh liệt như vậy bát quái chi tâm. Lại Tiểu Mông nhẹ nhàng mấp máy chính mình cánh môi. Đang bưng điện thoại di động. Bá bá bá mà đánh chữ. Tiểu Mông, cái kia, ta, Tiểu Mông, ta cùng hắn, đã ở cùng một chỗ trong lúc nhất thời. Nguyên bản còn là náo nhiệt nói chuyện phiếm bầy. Trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch bên trong. Phút chốc, lại khôi phục được lúc trước náo nhiệt bên trong. Bất quá đại gia hỏa tựa hồ đối với này cũng không tin. Tiểu Tuệ, này, cái này hẳn không thể nào đâu. Người yêu cầu cao như vậy. Tướng mạo lại đẹp trai hơn khí. Thân thể lại mạnh hơn tráng. Chỉ số thông minh lại phải rất cao. Tính cách lại phải ôn nhu. Loại đàn ông này, không phải ta nói bậy nói bạ. Hắn sẽ không tồn ở cái thế giới này. Tiểu Quân, ta cũng cảm thấy, mặc dù có loại đàn ông này, làm sao có thể cho ngươi nhẹ nhàng như vậy liền gặp được. Tiểu Như, ân ân ân, muốn gặp được cũng là ta gặp được. Tiểu Dư, lại nói chúng ta người nào gặp, không bằng cùng chung chứ. Lúc này lại Tiểu Mông vừa bực mình vừa buồn cười vừa đành chịu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, xác thực rất khó gặp được. Liền này bốn cái yêu cầu cơ bản, thẩm định cũng chỉ làm được hai cái nửa. Dáng dấp đẹp trai lại thông minh, mà thân thể, nhiều lắm là tính nửa rắn chắc. Cho tới tính cách, kia thì khỏi nói. Tên háo sắc, khốn kiếp, lưu manh, ngu ngốc tổng hợp thể. Đương nhiên rồi, tại chị em gái trước mặt, vẫn là phải thổi phồng một hồi Tiểu Mông. Này, Tiểu Mông, ta làm sao lại không gặp được? Nói cho các người biết, bạn trai ta dáng dấp có thể xoái có thể đẹp trai. Thân thể cũng là lão cường tráng rồi. Chỉ số thông minh chính là Nobel cấp bậc. Tính cách, đối với ta muốn gì được đó. Siêu cấp ôn nhu săn sóc. Nhìn mình phát nội dung, lại Tiểu Mông cũng cảm giác mình có chút chẳng biết xấu hổ. Nếu là hắn như vậy hoàn mỹ, sợ rằng chính mình liền nằm mơ cũng có thể cười tỉnh chứ. Tiểu Tuệ, cắt tương đương gọi ai không biết. Ngạn tổ vẫn là chồng ta đâu. Tiểu Quân, Tiểu Mông, có không có chứng cớ gì à? Xuất ra chứng cớ để cho chúng ta tin phục một chút thôi. Tiểu Như, đúng vậy, tỉ như hai người chụp chung loại hình chứng cớ. Tiểu Dư, vội vàng phát ra ngoài để cho chúng ta nhìn một chút. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy khó chịu, phát liền phát, có cái gì không thể phát. Tiểu Mông, phát liền phát, Tiểu Mông, các ngươi chờ, ta đây tìm một chương ta cùng hắn cực kỳ thân mật nhất hạnh phúc hình ảnh. Tham chết các ngươi đám này độc thân oán phụ. Lập tức, lại Tiểu Mông điểm xuống dưới góc phải dấu cộng. Tại trong album ảnh tìm kiếm mình cùng thẩm định hình ảnh. Rất nhanh, nàng liền tìm được chương làm mình rất hài lòng hình ảnh. Trong hình, hai người ngẩng lên đầu nhìn ống kính. Trong lúc mơ hồ có khả năng phát hiện, hắn chính ôm chính mình, mà chính mình hai cánh tay vòng lấy rồi hắn eo. Cùng lúc đó, trong hình chính mình bày ra cây kéo tay dáng vẻ, tự đặt ở ánh mắt bên cạnh. Sau đó còn chu cái miệng nhỏ nhắn, chuẩn bị phải đi thân hắn gò má. Cho tới thẩm định, đẹp trai gương mặt chỉ là đơn giản cười, nhưng trong nụ cười mang theo nhiều chút ôn nhu. Liền lựa chọn này chương rồi. Hì hì hì, tham chết các ngươi đám này độc thân oán phụ. Lại tiểu mông không chút do dự đem tấm hình này phát đến trong bầy. Làm kia chương thân mật hình ảnh xuất hiện ở trong bầy thì bỗng nhiên, có loại bị giải khai gông xiềng cảm giác. Tiểu mông, đây chính là ta bạn trai. Tiểu mông, như thế nào đây? Tham không tham? Trong khoảnh khắc, chị em gái nói chuyện phiếm bầy trực tiếp liền nổ. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.